Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 915 ân bội công tử. 1. Sao Dương Tử Mi gật đầu, nàng cũng nguyện ý giới thiệu Long Trục Thiên cấp Tăng Tư Tuệ nhận thức. Nàng đã hoàn toàn đem Tăng Tư Tuệ coi như tỷ đối đãi. Tư Tuệ, ngươi thấy ân bội công tử sao? Lương là lướt cùng mặt khác mấy nữ hài tử vọt đi lên dò hỏi. Thấy được, vừa rồi hắn còn nhìn ta liếc mắt một cái. Hắc hắc, ta cảm giác hắn ánh mắt kia giống như là thích ta bộ dáng. Tăng Tư Tuệ rào rạt đắc ý nói. Sớm biết rằng chúng ta cũng chặn đường ở cửa thang lầu, như vậy càng thêm dễ dàng khiến cho nhân gia chú ý. Lương là lướt bĩu môi nói. Thật là mất hứng. Vừa rồi chúng ta cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn. Lương là lướt ngươi này thể tích, đổ ở cửa thang lầu, nhất định sẽ so với ta càng thêm khiến cho người khác chú ý. Tăng Tư Tuệ không lựa lời mà chào phúng nói. Lương là lướt ướt sắc mặt đỏ lên. Biết Tăng Tư Tuệ chào phúng nàng béo, cũng liền vặn vặn mông nói. Ta béo lại như thế nào? Nói không chừng nhân gia liền thích như vậy đâu. Ha ha. Cũng đúng. Tăng Tư Tuệ cười to, cũng không có lại châm chọc đi xuống. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là cùng nhau chơi người. Lúc này, một người mặc hắc tây trang, như là vừa rồi ân bội Thiến Nam bên người bảo tiêu nam nhân đã đi tới. Chiều Dương Tử Mi cong một chút eo, dùng hơi mang đông cứng hoa hạ ngữ nói. Vị tiểu thư này, chúng ta ân bội thiếu gia cho mời ta. Dương Tử Mi nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Mặt khác mấy nữ hài tử đều sợ ngây người. Tăng Tư Tuệ trước hết phản ứng lại đây, sau đó a một tiếng nhảy dựng lên kêu to, ôm đồm Dương Tử Mi cánh tay. Nữu nữu, ngươi đã phát, hắn nhìn chúng ngươi. Không được, ta là ngươi tỷ, ta cũng đến cùng ngươi cùng đi thấy hắn. Nếu không, quá không có cảm giác an toàn. Dương Tử Mi đạm nhiên mà nhìn kia bảo tiêu. Ta giống như cùng ân bội Thiến Nam cũng không thục, vì cái gì muốn mời ta? Cái này thỉnh tiểu thư vấn ân lần thiếu gia. Thỉnh, bảo tiêu lại lần nữa lễ phép khom lưng làm thỉnh tự tư thế. Đi thôi đi thôi, có quen hay không lại như thế nào? Dù sao có thể xem nhiều liếc mắt một cái tính liếc mắt một cái. Nữu nữu, ngươi cũng không thể ném ra ta. Ta muốn dính ngươi quang, no một chút nhãn phúc. Ngươi yên tâm hảo, nếu hắn nhìn chúng chính là ngươi, ta liền trở tối luyên hảo, sẽ không quấy rầy ngươi chuyện tốt. Tăng Tư Tuệ đẩy nàng nói. Dương Tử Mi hãn nhiên, bất quá nàng cũng tò mò vì cái gì ân bội Thiến Nam muốn đột nhiên thấy nàng. Hơn nữa, nàng cũng muốn hiểu biết một chút có quan hệ ân bội sao trời sự tình. Thấy liền thấy đi, vì thế, nàng gật gật đầu, kéo Tăng Tư Tuệ cánh tay, đi theo kia bảo tiêu rời đi. Lương là lướt đám người phản ứng lại đây, cho nhau nhìn nhau. Đây là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ chúng ta nhìn chúng vương tử, kết quả nhìn chúng một cái ở nông thôn muội? Ai, phỏng chừng là cô bé lọ lem hiện thực bản. Thật là quá chán ghét. Vì cái gì vương tử luôn là thích cô bé lọ lem? Một cái khác nữ hài tử dậm chân, thực không cam lòng nói. Đồ cái tân khẩu vị bái. Cuối cùng vương tử vẫn là muốn cùng công chúa ở bên nhau. Tệ nhất chính là chúng ta vừa rồi như thế nào như vậy ngốc. Không hiểu đến giống các nàng như vậy đổ cửa thang lầu. Đổ lại như thế nào? Nhân gia còn không phải không có nhìn chúng Tư Tuệ, mà là nhìn chúng nàng biểu muội. Tư Tuệ thật là bi ai. Cư nhiên bị biểu muội đoạt trước. Ai làm nàng như vậy hào phóng? cư nhiên đem biểu muội trang điểm đến như vậy xinh đẹp, biến thành mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh, thật là bổn đã chết. Ở những cái đó nữ hài tử nghị luận chung, Dương Tử Mi cùng Tăng Tư Tuệ đi theo Bảo Tiêu Thượng đến nước Biếc Sơn Trăng tầng cao nhất Ân Bội chuyên dụng văn phòng. Này văn phòng thiết kế trang hoàng tất cả đều là Nhật thức truyền thống thiết kế, nhã khiết, tươi mát, hài hòa, thoạt nhìn thực thoải mái. Ân Bội Thiến Nam cũng không biết khi nào thay đổi một thân thương thanh sắc truyền thống hòa phục, ngồi xếp bằng ngồi ở một chương bàn con trước, thoạt nhìn có vài phần lười biếng, rồi lại có vẻ càng thêm soái khí. Sao sao sao sao, hết chương.